Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 175, loạn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Luchi đương nhiên không có khả năng không hề phản ứng, vẫn luôn hắn đều lấy thế giới chính phủ quan điểm, tạo chính nghĩa xem, tự nhiên không cho phép những người khác bôi nhỏ. Chỉ là hắn biết đây là sai đô dụ khiến cho hắn ra tay sách lược. Ở hiện nay loại này hoàn cảnh xấu hạ, hắn sẽ không ngốc đến đồ nhất thời trí cường. Mặc kệ từ phương diện kia suy xét, hắn tư nhân cảm tình đều không thể cùng nhiệm vụ đánh đồng. So sánh với cá nhân xúc động mà làm cho nhiệm vụ thất bại, hắn cho rằng nhiệm vụ càng tốt hơn. Hơn nữa, so với cùng sai đô miệng tranh luận, hắn càng tình nguyện dùng võ lực xử chi khuất phục, làm này kiến thức một chút cái gì mới là chân chính chính nghĩa. Chính nghĩa cũng kiên quyết không phải hắn trong miệng nói như vậy. Thấy Luchi không trúng chiêu, Saido cũng không giận giận, bởi vì này ở này dự kiến bên trong, nếu là CP9 những người khác nhưng thật ra có khả năng. Nhưng mà giờ phút này Luchi cảm tình lại lạnh băng đến giống như chiến đấu giết chóc máy móc giống nhau. Chẳng sợ sinh khí hắn cũng sẽ không làm ra mặt khác hành động. Nhưng là, so sánh với điểm này, càng lệnh Saido khiếp sợ chính là, Luchi chiến đấu bản năng. Nếu chỉ là Kami nói, năng lực của hắn là có thể nhẹ nhàng hóa giải. Bởi vì Kami mặt chữ thượng ý tứ là dỡ xuống toàn thân lực lượng. Quỷ thân với đối thủ động tác sinh ra động khí biến hóa, rồi sau đó đem hướng tự thân công kích tất cả đều với nghìn cân treo sợi tóc hết sức né tránh. Là đem thân thể giống như trang giấy giống nhau, thông qua lực lượng sinh ra động khí mà thân thể làm ra phản ứng tránh né phương thức. Luchi muốn chỉ là đơn thuần Kami, Saido có thể bằng vào thay đổi lực sở sinh ra động khí phương hướng mà xử chi làm ra sai lầm lảng tránh. Nhưng mà ở này như vậy làm thời điểm, Luchi như cũ trốn tránh mở ra. Hắn giờ phút này trạng thái không chỉ là Kami đơn giản như vậy, mà là sử dụng trốn tránh kỹ xảo đồng thời vận dụng hắn thân thể chiến đấu bản năng. Đây là nguyên với hắn thân thể bản năng, liền giống như có chút người trời sinh thích hợp làm người lãnh đạo, có chút nhân sĩ trời sinh thợ săn, có chút người có nào đó linh cảm giống nhau. Luchi có được chính là như dã thú chung vồ mồi giả giống nhau chiến đấu bản năng. Lúc này mới có thể làm được như thế nông nỗi. Theo chiến đấu liên tục, Luchi thân thủ dần dần thoăn thoắt lên. Vừa rồi bị thương đối này ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Saido ý thức được không thể làm tình thế tiếp tục phát triển đi xuống. Cần thiết đến ở Luchi hồi phục trước đêm này giải quyết. Bằng không tình thế chỉ biết càng phiền toái đi xuống. Saido ngừng thân hình, dừng thế công, khép kín thượng mắt. Luchi đốn này hơi hơi sửng sốt. Bình thường tới nói cái kia tiểu quỷ hẳn là thừa dịp thời cơ ra sức tiến công mới là. Vừa rồi hắn cũng là làm như thế. Nhưng hiện tại vì sao dừng thế công? Chẳng lẽ lại có cái gì kỳ quái hành động không thành? Không có biện pháp, chỉ có thể dùng kia nhất chiêu. Nhìn mắt một mảnh hỗn độn phòng, Saido thở dài, xem ra còn phải càng hỗn độn vài phần mới được. Hắn kế tiếp chuẩn bị sử dụng chiêu thức là loạn. Tùy tâm mà động, tùy nhận mà đi, liền như câu nói kia theo như lời giống nhau, là dụng tâm huy động mũi kiếm. Đến ích với dần sở giáo kiếm, chỉ có chính mình hiểu được mà ra kiếm thuật mới là nhất thích hợp chính mình. Theo tâm dao động tự chủ huy kiếm, sinh ra vô tư tưởng kiếm thuật, không có mặt khác tư tưởng, không có rườm rà ứng đối chính sách, không có khúc chiết kiếm thuật, dỡ xuống trong lòng cùng thân thể phòng bị cùng bận tâm. Chỉ có hủy diệt đối thủ tâm. Đem trước mắt địch nhân phá hủy hầu như không còn tâm. Lợi dụng cường đại tính toán lực, ngăn cách não nội mặt khác tư tưởng, sinh ra, vô, trạng thái. Hết thảy huy kiếm đều cùng hủy diệt có quan hệ, trừ lần đó ra trong đầu không có mặt khác ý tưởng. Tại đây nhất chiêu ra đời chi sơ, hắn từng cùng cười thử qua, chẳng sợ Ken Bunsoku kinh người cười, cũng rất khó hoàn toàn tránh đi, bởi vì chiêu thức cùng với tên giống nhau, liền thể hiện ở loạn thượng, không có dư thừa tư tưởng, chẳng sợ cụ bị Ken Bunsoku, cũng rất khó trước tiên dọ thám biết đến địch nhân bước tiếp theo động tác. Saido mấp máy mắt, ra tiếng nhắc nhở Tom. Tom tiên sinh, chạy nhanh rời đi này gian phòng. Còn ở cùng Zabra chiến đấu đánh đến khó phân thắng bại Tom. Trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại nói. Hào, đồng thời hung hăng phủi tay. Bách khai Zabra, tuy rằng không rõ Saido ý tứ, nhưng là tại đây loại thời điểm mấu chốt. Hắn không phải cái loại này sẽ nói giỡn người. Biết điểm này, Tom lập tức hướng về ngoài cửa thoát đi khai đi. Ngay cả Zabra cũng không dự kiến đến loại tình huống này. Thế nhưng chính mình đem chi viện đồng đội kêu rời đi tới. Cái kia tiểu quỷ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá hắn không có rời đi. Tuy rằng cái kia người chèo thuyền cũng là nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng so sánh với chi cái kia tiểu quỷ rõ ràng khó giải quyết nhiều. Chờ liệu lý cái này tiểu quỷ, bắt này chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu là ngăn cản người rời đi, ngược lại là chuyện tốt. Ở Tom đạp rời khỏi phòng gian kia một khắc, Saido hai tròng mắt chậm rãi mở, cũng vì chi nhất biến, nếu nói vừa rồi cặp kia con ngươi lộ ra mà ra chính là người trưởng thành giống nhau thâm thúy. Như vậy hiện tại còn lại là tràn ngập phá hư cùng hủy diệt hơi thở tu la chi mắt. Cùng Saido chiến đấu Luchi tràn đầy thể hội, tự do ở này trên người tầm mắt, lập tức liền thay đổi hương vị, từ phía trước trêu chọc biến thành hiện tại túc sát, này cổ bầu không khí biến hóa, đồng dạng khiến cho Zabra phản ứng, ăn The One Devil Fruit, sử chi cụ bị dã thú thẳng cảm, đối với nguy hiểm cảm giác đồng dạng rất mạnh. Hắn cũng nhận thấy được phòng nội đột nhiên dâng lên quỷ dị bầu không khí. Làm này cứng rắn lông tơ cũng hơi chấn hưng lên. Đây là động vật đối tự thân bảo hộ, mà sinh ra nguy cơ ý thức. Hắn không cấm ra tiếng nhắc nhở nói. Luchi, Luchi khẽ gật đầu. Tuy rằng không biết cái kia tiểu hài tử vì sao trong lúc nhất thời có như vậy đại chuyển biến. Nhưng hắn biết kế tiếp thế công tuyệt đối không đơn giản. Lập tức đề cao cảnh giác. Thời khắc lấy bị sắp xảy ra công kích. Phanh, một cổ kịch liệt tiếng đánh truyền ra. Nên đánh thật toàn bộ phòng cũng vì này run rẩy. Từ Saido dưới chân thình lình xuất hiện một cái viên hố. Ở vào loại trạng thái này hạ Saido đã không biết gì là thu liễm. Từ này thượng bùng nổ mà ra tốc độ kinh người. Làm Zabra cùng Luchi đều vì này cả kinh. Saido dẫn đầu công kích chính là Luchi. Hoành đao ném đi. Không kịp phản ứng, Luchi cơ hồ dựa vào bản năng mới đảo cong hạ thân tử hiện lên này một quét ngang. Nhưng mà Saido thế công vẫn chưa đình chỉ. Tại đây loại trạng thái hạ hắn, công kích hỗn độn bất kham. Hết thảy đều chỉ là vì tiêu diệt địch thủ mà chuẩn bị. Quét ngang không có kết quả sau, không ra một tay kia tác đi xuống hung hăng đập mà đi. Luchi thấy thế, tại đây loại tư thế hạ mạnh mẽ phát động ghé pâu, thân thể nháy mắt quay cuồng về phía sau phương rút lui vài bước. Hoàn toàn né tránh Saido mãnh đánh, nhưng này cũng không ý nghĩa thế công đình chỉ. Saido lại một lần lao ra, Luchi chỉ có thể lại lần nữa vận dụng dao ghé pâu. Nhưng lại chưa kéo ra một đinh điểm khoảng cách. Bởi vì Saido đồng dạng dùng ra dao ghé pâu. Zabra mắt thấy Luchi mệt mỏi chống đỡ. Lập tức tiến lên viện trợ. Không đợi này đuổi tới. Chỉ thấy từ Saido trên người phát ra mà ra chính là vô số đảo ở không trung có thể ẩn ẩn thấy không. Khí chi nhận. Hắn chỉ phải bách khai. Chung quanh không gian. Như là trở thành hắn lĩnh vực giống nhau. Mỗi khi này chém ra mộc nhận, đều sẽ có vô số đạo không khí chi nhận theo sát mà đi. Cái này làm cho Luchi trốn tránh đến càng thêm ra sức. thậm chí rất nhiều địa phương đã không chỗ trốn tránh. Trên người lại lần nữa cắt mở miệng vết thương. Zabra cũng đồng dạng vô pháp dưới tình huống như thế di động. Hắn ý đồ ngạnh kháng nhận đánh, lại phát hiện mỗi một chút đập ở hắn trên người đều sẽ hoa khai hắn cường kiện cơ bắp. Không cần tưởng nếu là mạnh mẽ vọt vào đi, đuổi tới bọn họ chiến trường phía trước, dẫn đầu ngã xuống sẽ là hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.